phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, đệ 216 trang. Tây Vũ lòng tràn đầy đều là như thế nào đúng đúng phó 017 hào. 2 giây sau mới rũ mắt nói: Ta không sợ xã đoàn nhiệm vụ. Người nói đúng. So trò chơi nguy hiểm chính là nhân tâm. 182 hào cào cào tóc ngắn. Đương nhiên không được này ý. Sao ba người kết bạn đi ra ngoài. Thời gian véo đến cực hảo. Ở đêm khuya 12 giờ khi. Vừa lúc trông thấy thư viện đại môn. Lúc này trò chơi tinh chuẩn đổi mới. Di động thông chi thanh hết đợt này đến đợt khác. Tây Vũ không rảnh lo quan sát 009 hào cùng 182 hào. Phản ứng. Lập tức mở ra chính mình tường vi trò chơi app. Xúc động trung gian tường vi nhiệm vụ icon, màn hình hồng quang chợt lóe. Biểu hiện ra đoạn biến thái nói, 017 hào phân bón A. Thỉnh ở 12 tiếng đồng hồ nội. Với thân thể tùy ý một chỗ trước mắt chính mình tên họ thật nỗ lực dùng máu tê tẩm bổ ngươi. Hoa tươi đi Tây Vũ phẫn nộ nhíu mày. Ngẩng đầu trông thấy 017 hào chính nhàn nhã mà đứng ở thư viện ngoại. Thiếu chút nữa liền tiến lên chất vấn, chưa tưởng lúc này 182 hào lại ở bên cạnh thô tâm đại ý mà hừ. Hừ, ai, ta cấp 111 hào tiền cái không thế nào đau nhiệm vụ. Không biết nàng có thể hay không sinh khí, Tây Vũ chớp mắt. Nhiệm vụ còn có thể tuyển. 182 hào cảm thấy chính mình thực an toàn. Hào phóng trả lời, đúng vậy, ta hiện tại là phân bón cùng hoa song trọng thân phận. Hoa kia trang tùy cơ ra 3 cái nhiệm vụ. Trong đó có 2 cái đều thực huyết tinh. Ta liền tuyển dễ dàng. Làm nàng 12 giờ trong vòng đem chính mình CP tên họ cùng dãy số dán ở bố cáo bản thượng. Tây Vũ muốn nói lại thôi. Toàn bộ hành trình nghe lén 009 hào cười rộ lên. Anh em ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Này còn không bằng làm đối phương bị thương đâu. Thất tín bội nghĩa so cái gì đều khó, phải không? 182 hào ninh ba khởi mày. Rồi sau đó thành khẩn trả lời. Dù sao ta sợ đau. Không biết ta phân bón tiểu thư nghĩ như thế nào, 009 hào hừ một tiếng. Ngươi chờ nàng ngày mai cùng CP cùng nhau tới làm ngươi đi, 182 hào tức khắc lại lâm vào u sầu. Tràn đầy trạng thái, đi tuốt đàng trước mặt Tây Vũ đã không rảnh bận tâm bọn họ nói chuyện phiếm. Hắn càng tới gần 017 hào. Phẫn nộ cùng bất an liền càng rõ ràng. Nhưng rốt cuộc đình đến mặt đối mặt khoảng cách. Lại nghĩ không ra nói cái gì lời nói càng có lực. Ngươi giống như đặc biệt hận ta bộ dáng. 017 hào. Lộ ra cái đắc ý cười lạnh. Như vậy có cái gì không tốt? Tây Vũ nhíu mày. Nga. Hảo tại nơi nào? 017 hào ôm tay. Ta chính là cái thực ôn nhu người. Ít nhất không cho ngươi bị chết như vậy thống khổ. Tây Vũ thiếu chút nữa liền duỗi tay đi liệu lý. Hắn, lãnh hạ thanh âm, nghĩ trăm lần cũng không ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đoán xem a. 017 hào cười đến càng thêm hung hăng ngang ngược. Ngươi dám đoán sao? Nếu ta không đoán trước sai nói. Người Bloom giá trị đã 20 điểm. Đã đoán sai. Chính là lại chướng 50 điểm. Hắn nhẹ nhàng lời nói làm Tây Vũ lần đầu tiên có vài phần thất bại. Bởi vì 017 hào đoán trước không sai. Mà chính mình cũng đích xác xác không dám đoán. 017 hào duỗi tay chụp hạ Tây Vũ mặt. Cho nên đâu. Người không bằng hảo hảo nghe lời. Không chuẩn ta có thể thả ngươi một con ngựa. Tây Vũ nháy mắt mạnh mẽ mở ra hắn tay. Trừng mắt sáng ngời con ngươi trả lời. Không cần cao hứng đến quá sớm. Chỉ cần ta làm đến xóa bỏ mã. Liền không ngươi chuyện gì. 017 hào vỗ tay. Rửa mắt mong chờ. Thật là lợi hại nha. Tây Vũ biết chính mình cần thiết vững vàng. Đơn giản hồi lấy đạm cười. Dẫn đầu đẩy ra thư viện trầm trọng cửa gỗ. Chương 63. Dũng giả trò chơi. Thời gian đã đến. Tiến vào thư viện 4 gã người chơi nghênh đón rõ đầu rõ đuôi hắc ám. Cái gì tâm linh xã thành viên cùng lão sư. Căn bản liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. 009 hào sơ soạn tuần tra một vòng. Ý đồ bật đèn mà sau khi thất bại. Nhíu mày đi trở về tới nói. Không mở điện. Chúng ta có phải hay không bị người chơi. 182 Hào có vẻ có điểm sợ hãi. Xã trưởng không lý do chơi chúng ta à. Vẫn là đi ra ngoài chờ đi. Bên ngoài ít nhất có ánh trăng. Các ngươi thật không một chút hoài nghi. 017 Hào nhàn nhã mà dựa vào ven tường. Dì Khôn lặp lại nói đúng giờ đúng giờ. Kết quả hiện tại kia quỷ xã đoàn vô tung vô ảnh. Ở thế giới này xem giả thiết. Chuyện gì mới yêu cầu đúng giờ. Tây Vũ nhíu mày. Ngoặc kép. Là tường vi trò chơi. 009 Hào một quyền nện ở bên cạnh đại bình hoa thượng. Đậu má. Cho nên NPC thật sự cũng sẽ chơi trò chơi. Còn lợi dụng chúng ta. Bình hoa vô tội mà run rẩy mấy cái. 182 Hào chạy nhanh kiến nghị. Bằng không chúng ta liền đi thôi. Một cái khác tiểu tỷ tỷ không phải cũng không có tới sao. Cho nên nàng mới là người thông minh a. Lời này âm vừa ra hạ. 023 Hào liền đẩy cửa mà vào. Sang sảng mà liêu hạ tóc dài. Ngượng ngùng. Trên đường gặp được điểm phiền toái, 5 tên tân xã viên rốt cuộc đến đông đủ. Hờ khép đại môn lặng yên không một tiếng động mà tự động nhắm chặt thượng. Phát ra cùng cục một tiếng khóa vang. Ngoặc kép, 182 Hào hoàn toàn hỏng mất. Giữ chặt Tây Vũ nói. Thật, thật sự muốn nháo quỷ. Chúng ta có thể hay không chết. Tây Vũ đẩy ra ra hỏa này. Quy tắc không đề qua sẽ chết sự. Trong trò chơi quỷ cùng người đều là số hiệu mà thôi. Nếu tới, liền lên lầu nhìn xem tình huống, vốn dĩ 023 Hào vào cửa khi còn thực hiên ngang. Giờ phút này lại bắt đầu túng. Ngoặc kép, ta không nghĩ đi. Muốn xem ngươi xem, Tây Vũ không nghĩa vụ bao dung bất luận kẻ nào tùy hứng. Tức khắc chiều thang lầu gian cất bước, 017 Hào cùng 009 Hào lẫn nhau đánh giá hai mắt. Cũng theo đuôi sau đó, lúc này, bị lưu tại chỗ cũ 182 Hào càng thêm không có cảm giác an toàn. Hắn trộm ngắm trong bóng đêm cứng đờ 023 Hào. Cho rằng này tuyệt đối không phải cái hảo dựa vào. Nhịn không được đuổi theo đi hô. Các bạn cùng phòng, từ từ ta nha, 023 Hào mày nhíu lại. Làm như không cam lòng. Uy, tìm đường chết. Sao bởi vì sáng sớm đã tới một lần thư viện. Tây Vũ đối nơi này còn tính quen cửa quen nẻo. Hắn dẫn đầu ở cái chữ vật quầy phiên tới rồi cái bật lửa. Chịu đựng phòng tay độ ấm bậc lửa sợi bóng lượng. Ra vẻ bình tĩnh mà đem hai tầng cùng ba tầng đều vòng cái biến. Cuối cùng mới đi bộ đến phương Tây văn học vị trí. Làm bộ lơ đãng mà trộm ngắm, không nghĩ tới. Kia mấy quyển lưỡi đao thế nhưng tất cả đều không có, là La Hy mượn đi rồi. Vẫn là mặt khác người nào làm. Cùng 017 Hào có quan hệ sao? Phía trước chính mình mang theo ánh trăng cùng 61 xu nơi nơi đi. Thật sự là quá lỗ mãng. Có thể sống đến này một vòng chủ bá nhóm cơ bản đều có tương đối phong phú tri thức dự trữ. Nhìn thấy chính mình có nhàn tâm mượn tiểu thuyết. Như thế nào sẽ không thể tưởng được đến xem mau mỗ mặt khác tiểu thuyết. Hết chương.